Đế cuồng, chương 200, mông lung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc Cô Minh không biết những cảm ngộ của phàm thể sẽ ảnh hưởng ra sao đối với con đường tu luyện của đạo thể, nhưng sự thăng hoa trong tâm thức khiến tầm nhìn của hắn cũng rộng mở hơn, có một loại cảm giác nhìn thấu thế gian. Tuy rằng hiện tại nói như vậy là còn quá sớm, nhưng ngay cả tu sĩ ứng kiếp hay đại đế cũng chưa từng có ai có cơ hội hóa phàm một cách hoàn mỹ như hắn. Song song với đó, đạo thể vẫn bước đi trên con đường phân tranh đối lập với phàm thể, tất cả tạo nên một khí chất phàm mà không phải phàm, đạo mà không phải đạo trên người Độc Cô Minh. Hắn không biết nên gọi con đường này là gì, chỉ có thể dùng cách gọi của Phật gia và Nho gia để đặt tên. Trung dung, Nho gia nói phàm làm việc gì cũng nên giữ ở mức trung hòa, không thái quá, không bất cập cũng không nửa vời gió chiều nào lay chiều ấy. Nhân, lễ, nghĩa tín có đủ nhưng không quên. Chí, mà Phật gia Tây Thiên lại có một câu chân ngôn rất hay. Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Tánh ở đâu, có phải là bản ngã không? Là ác hay là thiện? Là đạo hay là ma? Những câu hỏi này Phật gia không có câu trả lời nào rõ ràng, chỉ mơ hồ giải thích. Phật tánh không ở trên, chẳng ở dưới, cũng không ở giữa. Tuy nói không ở giữa nhưng lại bao hàm cả trên và dưới. Đây đều là những đạo lý thâm sâu rối ren, nếu là người thường sẽ không cách nào hiểu được, trừ phi gặp tao ngộ giống như Độc Cô Minh, vừa sở hữu đạo thể và phàm thể. Nhưng hắn cũng phải từng bước lần mò, không ngừng cảm ngộ thì mới hiểu được chút gia lông của loại đạo này. Thế gian thường nói, cửu vi cực tam vi pháp, 9 loại đạo vận và 3 lần phân hồn là cực hạn của cơ thể sinh linh. Chẳng lẽ không cách nào vượt qua điều này sao? Ta ở phàm trần ngộ ra ý cảnh vô thường, ý cảnh trung dung, càng có ý cảnh độc hành. Nếu như bỏ lỡ chúng thì thật đáng tiếc. Trong lúc hắn đang cảm khái, bất giác lại nghe giọng Lưu Tích Quân không được vui lắm vang lên bên cạnh. Ngươi ngẩn ngơ cái gì đó? Suốt ngày thở dài như sắp chết đến nơi vậy, mau nhanh tay hơn đi. Độc Cô Minh cười khổ, vội vàng cầm lồng đèn trong tay lên đon đả mời khách. Chẳng mấy chốc hắn cũng giống Lưu Tích Quân, hoàn toàn quên đi mọi việc ở tu đạo giới, chỉ tập trung vào sự vui vẻ khi cầm được số tiền lớn trên tay. Trong lúc vô tình, hắn cũng quên luôn buổi hẹn với cô Lý vào buổi sáng mọi ngày. Lúc này trên Tế Vũ Lâu, cách biệt với cuộc sống nhộn nhịp ở Thiên Huyễn Thành, cố Lý công tử đang ngồi trước bàn cờ đang đánh dở vào ngày hôm qua với Độc Cô Minh. Mái tóc nửa trắng nửa đen của y nếu nhìn kỹ thì cực giống bàn cờ hiện tại, mang đến sự bí hiểm khó tả cho người đối diện. Tiếng lộp cộp của bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía dưới, một tỳ nữ bước lên hành lễ. Thưa công tử, Độc Cô Phàm đang ở phía đông thành cùng bán lồng đèn với một cô gái xấu xí. Có cần gọi hắn tới đây không? Cố Lý mỉm cười lắc đầu. Không cần, tỳ nữ nhíu mày, hắn thật không biết điều. Ngay cả những thánh tử của tu luyện giới cũng ước nguyện được học thuật quyền mưu từ công tử mà còn không được, tên kia may mắn lại không biết tận dụng, cứ lơ đễnh không chú tâm. Công tử, nha nhi không hiểu. Với trí tuệ của ngài thừa sức thống nhất lục quốc, trở thành đế vương muôn đời trốn phàm trần, vì sao lại cứ khăng khăng ẩn cư ở đây, còn bồi dưỡng một tên bất thành khí nữa? Cố Lý cầm một quân cờ đen lên, nhìn tới nhìn lui hồi lâu rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo chơi cờ vốn rất biến ảo, có khi chính bản thân người đánh cờ sẽ trở thành con cờ trong đó. Lý tưởng của ta, không nhất thiết phải do ta thực hiện. Bàn cờ này tuy là bố cục nhưng là chuẩn bị cho một kẻ khác. Chỉ là không biết hắn có thể từ con cờ trở thành người đánh cờ hay không mà thôi. Tỳ nữ vốn không tài nào hiểu nổi những điều Cố Lý nói nên đành lặng im. Cố Lý bật cười. Mọi người đều không hiểu ta sống vì cái gì, không tham quyền, không tham danh, không hám tài, càng không đam mê nữ sắc. Nhưng thật ra ta cũng là con người, cũng có những đam mê này. Chỉ là nếu so với lý tưởng kia của ta thì những thú vui đó đều quá nhỏ nhoi, chẳng thể sánh bằng. Nha nhi thật hiếu kỳ về lý tưởng của công tử. Tỳ nữ nói xong len lén nhìn lên vì sợ sẽ chọc vị công tử thần bí này tức giận. Từ khi y đến Tế Vũ Lâu đến nay đều giống như thế ngoại cao nhân, khiến cả hai giới đạo và phàm đều phải kính trọng không dám vô lễ. Nhưng với những tỳ nữ tầm thường lại luôn rất nhẹ nhàng, cái gì không hiểu y đều sẽ trả lời và giải đáp tường tận. Lý tưởng của ta sao? Cố Lý vẫn ngồi yên một chỗ nhưng ánh mắt lại rời về phía chân trời. Nơi đó ngoài mây trắng cuồn cuộn ra thì chẳng có gì, chỉ nghe y nói. Lý tưởng của ta là thái bình thịnh thế, vạn dặm sơn hà, xa xa có tiên nhân rót rượu, yêu loại kéo xe, quỷ tộc nhảy múa, ma binh tuần diễu, tu la cúi đầu. Ước muốn này rất khó, gần như bất khả thi, tuy nhiên ta vẫn hy vọng nó sẽ trở thành sự thật. Được rồi, chuyện ta sắp xếp ở Hắc Mục để cứu địch Vân gia đã làm xong chưa? Nhất định phải để Độc Cô Phàm tự mình cứu hắn, không thể để lộ sơ hở về sự trợ giúp của chúng ta. Tỳ nữ cung kính đáp. mọi việc đã thành, chỉ còn chờ Độc Cô Phàm tự mình hành động. Có điều y chìm trong tài vật thế gian, không rõ có còn nhớ tới Địch Vân không nữa. Cố Lý đặt quân cờ xuống, khiến thế cờ vốn dĩ từ quân trắng chiếm thế thượng phong dần dần thất thủ, bị quân đen ăn sạch cả bàn cờ. Miệng y nở nụ cười đầy bí hiểm, hắn chắc chắn sẽ tới. Tính cách của hắn quá mức dễ đoán. Độc Cô Minh và Lưu Tích Quân bán lồng đèn tới tận buổi chiều, mãi đến khi toàn bộ sạp hàng đã nhẵn nhụi không còn gì, ngay cả giấy và mực cũng hết sạch thì mới bắt đầu dọn đồ chuẩn bị về nhà. Vì hôm nay là một ngày bội thu nên Lưu Tích Quân rất vui vẻ, không ngừng cầm sâu tiền dài ngoằn mà cười thật tươi. Thấy nàng ta như vậy, Độc Cô Minh cũng có cảm giác bớt tội lỗi hơn. Đạo thể đang gấp rút di chuyển về Nam Hoang, trên đường đi phải thông qua mười mấy chặng di chuyển bằng truyền tống trận, có nhanh cũng phải mất một tháng mới tới nơi được. Đó là chưa kể đám quan thất mấy ngày nay vẫn không thấy lộ diện. Điều này khiến tâm trạng hắn trở nên rất nặng nề. Địch nhân mất tích như vậy khiến tinh thần hắn luôn ở trạng thái căng cứng, linh lực trong cơ thể luôn phải vận chuyển đến cực hạn để đề phòng bị tập kích. Có lẽ đây cũng là một trong những chiến thuật của quan thất. Dĩ giật đãi lao chính là lấy cái an nhàn tiếp đãi với mệt nhọc. Thiên La Địa Võng đã bài bố sẵn, chỉ cần chờ Độc Cô Minh kiệt sức thì sẽ lập tức xuất hiện tiễn hắn vào chỗ chết. Ngươi rất không tệ, Lưu Tích Quân vui vẻ nói, nhưng đúng lúc này khuôn mặt nàng chợt biến sắc, vội xoay người nói. Chạy mau, phía xa bỗng xuất hiện mười mấy tên đầu trâu mặt ngựa dáng vẻ hùng hổ đi đến chỗ họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phía sau lưng Độc Cô Minh và Lưu Tích Quân là ngõ cụt vốn không có đường chạy. Khi Lưu Tích Quân nhìn sang hai hướng phải trái thì liền thấy hai mươi mấy tên nữa đồng thời xuất hiện bao vây nơi này lại. Con mụ la sát kia, nghe đồn hôm nay là ngày bội thu của ngươi. Thông lệ của bọn ta chắc ngươi hiểu, ai bán đắt nhất trong khu phố này thì phải nộp ra 2/3 lợi nhuận để được bảo kê. Bằng không thì phế hết tay chân, để xem về sau các ngươi kiếm tiền kiểu gì. Tên dẫn đầu là một gã béo mập có chòm râu cằm rất dài phải xuống tới ngang bụng. Gã liếc Độc Cô Minh có dáng vẻ nho nhã đứng kế bên Lưu Tích Quân, nhếch mép nở nụ cười khinh bỉ. Ngươi là bằng hữu của Cố Lý phải không? Nói cho ngươi biết, cho dù Cố Lý có lợi hại thế nào thì trong khu chợ này cũng phải khuất phục trước ta. Ở đây ta chính là hoàng đế, không nghe theo sẽ phải chết. Lưu Tích Quân trầm mặc, bàn tay thon dài siết lại thật chặt. Mấy tên cướp bóc này lúc bình thường nàng cần khẽ búng tay một cái là đã giết được chúng, nhưng bây giờ quả thật lực bất tòng tâm, ngoài chịu thiệt ra thì chẳng thể làm gì khác. Thôi vậy, giao tiền ra vẫn hơn. Là ta làm liên lụy đến ngươi, một phần còn lại khi về đến nhà ta sẽ chia cho ngươi nhiều hơn. Lưu Tích Quân nói nhỏ với Độc Cô Minh, nhưng hắn vẫn dửng dưng nhìn tên béo mập kia bằng ánh mắt lạnh lẽo không cách nào diễn tả. Tên béo mập hơi chột dạ liền lui lại phía sau đám thuộc hạ, đoạn nói. Đánh chết chúng cho ta, toàn bộ tiền chúng ta lấy hết các huynh đệ lên. Chứng kiến đám côn đồ đông tới ba mươi mấy người từ xung quanh hùng hổ xông đến, Lưu Tích Quân hét lớn. Chạy, giữ tính mạng là quan trọng nhất. Nhưng nàng vừa định quay người thì đã cảm nhận được dường như có một bàn tay đang vòng qua ôm chặt lấy eo mình. Thậm chí bàn tay còn lại còn giật luôn túi tiền trên tay nàng rồi nhét vào ngực áo của bản thân. Chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, không ngờ trong tình huống này mà hắn còn trấn tĩnh đến mức lạnh lùng. Yên tâm, ta không muốn chết, trời cũng không giết nổi ta. Chấm, nhìn thần thái tự tin cuồng ngạo đến cực điểm của hắn, trong đáy mắt Lưu Tích Quân hiện lên vẻ mơ màng. Cảnh tượng này thật giống cách đây 18 năm về trước lúc ở quỷ vực có một gã thanh niên cũng từng ôm nàng như vậy, những lời y nói cũng giống với nam tử xa lạ hiện tại, không những thế từ ánh mắt cho đến thần thái đều giống nhau một cách không thể nào tin nổi. Sự chết lặng của Lưu Tích Quân bị Độc Cô Minh cảm nhận được nhưng chỉ cho rằng nàng sợ sệt đám côn đồ kia. Tay hắn chậm rãi cầm cây bút lông đã cạn mực trên bàn lên, mặt hơi nghiêng về phía sau, cười nhạt hỏi. Cô sợ à ta? Lưu Tích Quân không biết nói gì, sự mông lung càng lúc càng đậm. Đúng lúc này đám côn đồ đã lao tới, trong ánh mắt sừng sờ của bọn chúng, Độc Cô Minh dậm chân một cái đã nhảy lên bàn, sau đó ôm Lưu Tích Quân lao vọt lên giữa không trung, đoạn quay người lấy bút làm kiếm, chém ra một thức tiên ngoại phi thiên vô tình mà diễm lệ đến cực điểm. Cách chương.